Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. So với biết lãnh biết nóng, An Khang quả thực là nhiệt tình quá độ. Trường Nhạc trong cung, cung tỳ đường Lê Chính dè dặt cẩn trọng cấp An Khang đổi dược. Trắng nõn tịnh cánh tay thượng một đạo nhìn thấy ghê người lỗ hổng nhìn xem nàng đau lòng không thôi. Nhất tưởng đến nhà mình công chúa vậy mà bị âm nhu cái kia nha đầu chết tiệt kia dùng bình hoa tạp. Bị thương cánh tay, tiểu nha hoàn liền giận không chỗ phát tiết, trên tay lực đạo không cẩn thận nặng vài phần. Đầu An Khang tê rút khẩu khí. Công chúa, nô tỳ không phải cố ý. Có đau hay không? Một mặt áy náy nói khiểm. Đường Lê thổi miệng vết thương, nhẹ nhàng giúp nàng đem dược bố bao tốt là mani, không trở ngại, lắc lắc đầu. Tế tế cũng không có trách tự trách mình tỷ nữ, nàng người này luôn luôn tâm đại, đổ không đem này chút tiểu thương để ở trong lòng, vạn nhất lạc sẹo có thể làm sao bây giờ. Này âm nhu thật là, luôn động động hù hù, âm đại nhân có nữ như thế, sẽ không sợ trở thành cái thứ hai Tiết Quốc công sao? Căm giận rùa, Đường Lê cũng không có An Khang như vậy đâu có nói. Cô nãi nãi, nói cái gì ngươi đều dám nói, nếu là làm cho người ta nghe thấy được, còn không phải đem của ngươi đầu lưỡi rút quát quát mũi nàng. An Khang híp mắt giận nói, lời này về sau đừng nói nữa, dù sao quý phi nương nương cũng phạt nàng, y nàng kia làm ầm ĩ tính tình. Đánh giá hiện tại nhất định so với ta khó chịu gấp trăm lần, công chúa. Nếu là chúng ta nương nương còn tại, nơi nào đến phiên người khác thay ngài chỗ dựa, người còn không có xong rồi có phải không phải. Xem thế này, An Khang thật sự tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn Đường Lê liếc mắt một cái, lại nói hưu nói vượn, liền phạt ngươi đi tào tuyết biết bản thân đụng chạm chủ tử chuyện thương tâm. Đường Lệ yên lặng thu thanh, nàng ra nương nương trên đời khi sủng quan lục cung, không thôi bệ hạ thích, chính là cùng trưởng tôn hoàng hậu quan hệ cũng vô cùng tốt. Nếu không phải chết sớm, hiện tại kém cỏi nhất cũng là tứ phi chi nhất, làm không tốt đó là quý phi nương nương, kia nhà nàng công chúa nơi nào còn có thể bị đức phi một cái chất nữ khi dễ đi. Như bây giờ cũng đã tốt lắm, không phải sao? Thấy nàng không lại nói chuyện, An Khang nâng má nói, mẫu phi là vì sinh ta khó sinh mới qua đời. Khả dù vậy, nàng vẫn như cũ cường chống một hơi vì ta an bày xong hết thảy. Phụ hoàng cũng đối ta yêu thương có thêm, trong thâm cung bao nhiêu có mẫu thân công chúa đều không chiếm được yêu đãi ta lại đều chiếm được. Còn có cái gì không biết đủ đâu. Năm đó trong cung tứ phi vị không huyền. Mà của nàng mẫu phi Lâm Thị đã đứng hàng cửu tần đứng đầu. Chỉ cần bình an sinh ra đứa nhỏ, bất luận nam nữ, nhất định có thể tấn vị tứ phi. Vì thị cùng của nàng mẫu phi đồng thời có thai, sinh sản ngày bất quá kém mấy tháng, nhưng cuối cùng lại một cái mẹ con bình an, vinh đăng quý phi vị, mà một cái khác lại hương tiêu ngọc phấn. Lúc đó thái y xem tình huống nguy cấp, từng hỏi Thái Tông bảo đại vẫn là bảo tiểu, bệ hạ chắc chắn nói cho đối phương biết, đứa nhỏ không có có thể tái sinh, Lâm Chiêu Nghi lại chỉ phải một cái, nhưng Ninh bất quá Chiêu Nghi nương nương tình nguyện bồi thêm tánh mạng cũng muốn bảo toàn nữ nhi. Sinh hạ đứa nhỏ sau, nữ nhân chống cuối cùng một hơi cầu bệ hạ muốn tiện đợi bọn hắn đứa nhỏ. An Khang phong hào cũng bởi vậy mà đến, tuế tuế An Khang. Trường Nhạc vô cực, nàng mẫu phi sở cầu, bệ hạ đều cho phép, mà nàng cũng quả thật đều mọi chuyện như nguyện, chỉ là không biết vì sao, qua nhiều năm như vậy, chẳng sợ như thế hài lòng như ý, khả lý tuế tuế trong lòng lại tổng giống như thiếu một khối. Thế nào đều bổ bất mãn, giống như là cùng độc cô mưu đính hôn khi, nàng tràn ngập phấn khởi, đối phương lại vô bi vô hỉ. Chủ tớ hai người đang nói chuyện, bên ngoài nội thị quan bỗng nhiên đi vào đến thông truyền đạo. Công chúa Điện Hạ, độc cô đại nhân đến đây, tựa như không thể tin vào tai của mình. Tuế tuế nghe vậy ngẩn người, ngay sau đó liền ba bước cũng làm hai bước hướng ngoài điện chạy tới. Tự hai người đính hôn tới nay, nàng chỉ tại cung yến thời điểm gặp qua hắn vài lần. Như vậy lén gặp mặt cũng là chưa bao giờ quá, thả mỗi lần Độc Cô Mưu thấy nàng thái độ đều là lạnh như băng. Chẳng sợ nàng nhiệt tình như hòa, hoàn toàn trí cấp bậc lễ nghĩa cho không để ý, hắn lại vĩnh viễn là một bộ hơi xa cách lại khinh thị bộ dáng. Cho nên An Khang hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ đến xem bản thân. Độc Cô cơ hồ là vừa thấy đến nam nhân liền xông đến. Lý Tuế Tuế đưa tay phàn trụ của hắn cổ, cả người đều bắt tại trên người hắn, vô cùng thân thiết không được. Đường Lê chịu không nổi nhất nhà mình chủ tử bộ này không tiền đồ bộ dáng. Thấy chung quanh cung tỳ nội thị tất cả đều cúi đầu làm bộ như không phát hiện. Liền nhịn không được khinh ho khan vài tiếng. Chỉ là đối phương hoàn toàn không phản ứng. Như trước làm theo ý mình. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi tưởng ta, thở dài, Đường Lê tiếp đón mọi người lui xuống. Vũ lang thượng nhất thời liền chỉ còn bọn họ hai cái. Công chúa thỉnh tự trọng, đưa tay muốn đem nàng từ trên người chính mình kéo xuống dưới. Khả mới vừa chạm vào đến cánh tay của nàng, An Khang liền vội vàng ăn đau rút lại tay, nhân cũng ly khai hắn, không nghĩ tới bản thân sẽ đụng tới của nàng miệng vết thương. Độc Cô Mưu nhíu nhíu mày, ôn hòa nói câu thật có lỗi. Phía trước hắn chưa thấy qua Lý Tuế Tuế khi liền đã đối này cọc hôn sự không thắng này phiền. Chỉ mong chờ nàng có thể không muốn giống tầm thường đế nữ như vậy ương ngạnh tùy hứng. Làm cho hắn về nhà thời điểm có thể hơi chút sống yên ổn chút. Nhưng là không nghĩ tới sau này đính trên tiệc cưới hai người lần đầu gặp mặt. Độc Cô Mưu mới biết được, so với biết lãnh biết nóng, An Khang quả thực là nhiệt tình quá độ, tốt quá hóa tệ, nếu là nàng tùy hứng làm bậy bản thân cũng vẫn nghĩ tới nên như thế nào ứng đối. Mà lúc này nàng cái dạng này, hắn lại hoàn toàn không biết như thế nào cho phải, trừ bỏ bản khuôn mặt đối nàng xa cách chút, khác làm cái gì cũng chưa dùng. Hôm nay sáng sớm thôi phủ nhân liền đến nói cho hắn biết An Khang công chúa bị thương. Hắn vốn không tưởng để ý tới này đó nữ chuyện của người ta. Khả hạ chiều thời điểm, bên cạnh bệ hạ nội thị quan lại đây thông báo một tiếng. Xem thế này. Liền tính hắn lại nghĩ giả giả không biết nói cũng không được. Kiên trì đi lại, nguyên nghĩ đánh cái tiếp đón bước đi. Khả mới vừa thấy mặt nàng liền lại như trước kia giống nhau. Hoàn toàn không biết thu liễm mần ni, không quan hệ, cũng không có trách hắn. An Khang cười nói, bên ngoài mát, chúng ta vào đi thôi. Được không được, Độc Cô vốn muốn trực tiếp cự tuyệt. Khả cái kia không tự còn chưa nói xuất ra. Trước mắt tiểu cô nương liền bĩu môi, một bộ lập tức muốn khóc ra bộ dáng, trong lòng một trận phiền chán, hắn xem An Khang kia so bình thường còn muốn tái nhợt sắc mặt. Cắn chặt răng gật đầu đáp ứng rồi, xem thế này An Khang lập tức lại cao hứng đứng lên. Lôi kéo hắn liền đi vào trong điện, ngươi còn chưa có dùng cơm chưa đi. Muốn ăn cái gì ta gọi phòng ăn làm cho ngươi, liên miên lải nhải nói cái không ngừng. Thấy hắn nãy giờ không nói gì, An Khang bỗng nhiên đứng lại thân mình quay đầu nhìn hắn. Chưa dừng bước lại Độc Cô Mưu trực tiếp đánh vào đối phương trên người. Tiểu cô nương cái trán bị của hắn cầm đụng một chút. Nhất thời liền đỏ, đến cùng là trong thâm cung nuông chiều xuất ra đế cơ. Tế phẩm nộn thì, nơi nào có thể cùng hắn một cái võ tướng xuất thân nam nhân so. Hai người cách gần, Độc Cô Mưu có thể nghe thấy gặp trên người nàng nhàn nhạt son vị nhân. Còn có hỗn ở trong đó thảo dược hương vị. Xin lỗi, không có việc gì. Là ta không tốt, không nên đột nhiên dừng lại, không biết có phải không là bị hắn chàng đau. An Khang trong hốc mắt sáng lấp lánh. Độc Cô Mưu lần đầu tiên phát hiện của nàng con ngươi sinh rất khá xê mon sơ nháy kia đầy nước xong. Đồng lại hỏi một câu, ngươi muốn ăn cái gì? Ta chỉ là muốn đến xem ngươi thương có nặng hay không, uyển chuyển cự tuyệt nàng. Độc Cô Mưu chỉ đáp ứng nàng tiến vào tọa tọa, cũng không tưởng muốn cùng nàng ăn cơm ni nam nhân trong lòng vẫn là hy vọng lần này gặp có thể. Tốc chiến tốc thắng, hết chương.